Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, ưng duyên phận. Hai càng cầu đặt mua, như thế, ta liền đi gặp kia cái gì Phật mẫu, bất quá tại đi trước đó, ta muốn gặp ưng duyên Phật sống. Vị này đại sư, người yên tâm, không có làm xong kia cái gì Phật mẫu trước đó, ta sẽ không mang ưng duyên Phật sống rời đi. Dương Tranh mở miệng, thỉnh, tông gia đại sư là một cái thỉnh thủ thế. Vì thế, từ tông gia đại sư dẫn đường, Dương Tranh một đoàn người tiến nhập nội viện. Tại một thanh u tăng trong phòng, thấy được ưng duyên Phật sống. Dương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ưng duyên thấy được Dương Tranh, mỉm cười, giờ phút này, ưng duyên Phật sống toàn thân gông xiềng, không phải chân chính thiết chế xiềng xích, mà là Phật ấn gông xiềng. Chỉ cần ưng duyên nhất động, này Phật ấn pháp nói liền sẽ hiển hiện, ngăn trở ưng duyên rời đi. Mà ưng duyên, trên thực tế giờ phút này căn bản cũng không có một tia nội lực, cùng phổ thông người không có khác. Quả nhiên, ưng duyên Phật sống tại du lịch thiên hạ sau, tự phế một thân kinh thiên động địa võ công, ngược lại chuyên tu Phật pháp. Cái này là bực nào đại quyết đoán. Nguyên bản có nửa bước phá toái, thậm chí đã từng còn bước ra qua một bước kia. Như thế tuyệt đỉnh tu vi, vậy mà bản thân phế rơi một thân võ công. Trong thiên hạ này, giang hồ này phía trên, có mấy người có thể làm được? Mà trong đó, lại có mấy người có thể làm được ưng duyên Phật sống giờ phút này bình hòa? Ưng duyên Phật sống, nhìn thấy Phật sống như thế bình hòa, Dương Tranh hiểu ý cười một tiếng, ngồi xếp bằng dưới, Bắc Địa Tà Ma, nhân gian thật ma bàng ban, đều là Dương thí chủ chỗ chém, tránh nhân gian một trận hảo kiếp. Quả nhiên, Dương thí chủ là thiên mệnh người. Ưng duyên Phật sống cười nói, đã sống thế gian này, lại không muốn gặp sinh linh đồ thán, chém giết tà ma cũng là việc nằm trong phận sự. Dương Tranh hồi nói, vừa nói, Dương Tranh quay đầu lại, nhìn Hư Nguyệt Dạ một cái, cho nàng một cái ánh mắt. Hư Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, liền mang Phó Quân Du cùng Tinh Nha Đầu ra tăng phòng. Mà này tông gia đại sư cũng là hướng về phía ưng duyên Phật sống hơi hơi cúi đầu, cũng lui ra tăng phòng. Vì thế, cái này tăng trong phòng liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng ưng duyên Phật sống hai người. Phật sống, này Phật mẫu đến tột cùng là cái gì người? Hẳn là khổng tước đại minh vương hàng thế. Chỉ còn lại mình cùng Phật sống hai người. Dương Tranh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, Phật mẫu sao? Ngược lại là từ ngoại giới mà tới. Bất quá là Phật là ma vẫn là yêu, liền ta cũng phân biệt không rõ. Hắn người ta chỉ thấy qua một mặt. Hắn trên thân nhất định là có Phật tính. Chỉ bất quá, còn có một cái khác tầng lực lượng, ta là nhìn không thấu. Nàng tu vi, so với ta trước đó càng cường đại, hẳn là cùng Dương thí chủ hiện tại tu vi không sai biệt lắm. Ưng duyên Phật sống vừa nói, trầm ngâm một tiếng nói, nếu là không có phương thiên địa này quy tắc hạn chế, hắn tu vi nên tại nửa bước phá toái phía trên. Có Phật tính, bất quá còn có cái khác lực lượng. Nhìn đến, này Phật mẫu, cũng không phải chân chính Phật mẫu. Tiên ma thời kỳ đã sớm phá toái. Cho dù tiên ma sống lại, cũng chỉ có số rất ít sống lại. Không dối gạt Phật sống, ta từng tại Võ Xương Phủ thành ngoại tình đến thần đồng, là thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân, đã bị ta phong ấn. Này Phật mẫu có lẽ cũng là như vậy nhân vật, liền để tại hạ đi bắt nàng. Là Phật sống giải khai trên thân gông xiềng. Dương Tranh nói, Dương thí chủ không sợ thiên đạo quy tắc, quả nhiên là thiên mệnh loạn trống rỗng người. Đi chiếu cố này Phật mẫu cũng tốt, đến mức ta trên thân gông xiềng, ngược lại là không phiền toái Dương thí chủ giải khai. ta đã từ bỏ võ đạo, chuyển tu Phật Pháp, cái này gông xiềng có lẽ liền là này thông hướng Linh Sơn chìa khóa. Ưng Duyên Nhất cười, nói, thì ra là thế, tại hạ minh bạch, đã như vậy, ta liền đi Everest chiếu cố này Phật mẫu, ở đây, chúc Phật sống sớm ngày hiểu đến vô thượng Phật Pháp, bắt tương đương ở này thông hướng Linh Sơn thành Phật Linh Thìa. Dương Tranh rõ ràng bạch Ưng Duyên Phật sống ý tứ, hai tay chắp tay trước ngực đối Ưng Duyên Phật sống cúi đầu, liền muốn đứng lên cáo từ, bất quá bị Ưng Duyên gọi lại. Dương làm, này ưng đao tại Đại Chiêu trong chùa, hôm nay liền tặng cho Dương thí chủ, hy vọng đối Dương thí chủ hữu dụng. Ưng đao, võ lâm thần thoại truyền ưng bội đao. Đa tạ Phật sống. Dương Tranh hơi hơi cúi đầu, trọng trọng gật đầu, liền xoay người ra tăng phòng. Tà đế, thỉnh, tông gia đại sư giống như là biết Ưng Duyên nhờ vả một dạng, mang theo Dương Tranh hướng trong đại điện đi. Đến đại điện bên trong, quả nhiên nhìn thấy một cây đao cung phụng tại Phật tượng phía trước. Thân đao cổ điển, huyền quang lưu chuyển, xem xét liền là bất phàm vật, mà đao này chính là ưng đao, đao này chính là truyền ưng lưu lại. Tông gia đại sư nói một câu, lấy xuống ưng đao, đưa cho Dương Tranh, hảo đao. Dương Tranh nhận lấy ưng đao, tiện tay vung lên, liền là Phật quang cùng hàn quang cùng lóe. Cái này ưng đao tốt, cũng không phải tại vô địch, mà là ở trong đó có truyền ưng đại hiệp lạc ấn, tích chứa trong đó truyền ưng đại hiệp một thân võ học kinh nghiệm, cùng vậy tu luyện chiến thần đồ lục kinh nghiệm. Đinh, ký chủ Dương Tranh lấy được ưng đao, khen thưởng điểm công đức 500 điểm. Đặc biệt nhắc nhở, đao này ẩn chứa truyền ưng đại hiệp võ học kinh nghiệm, nếu là có thể mở ra đồng thời lĩnh ngộ, có thể tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong học được chiến thần đồ lục 20 vị trí đầu 4. Thức, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Nằm tương đương rãnh, như vậy bá đạo, khó trách Ưng Duyên có thể ở 18 tuổi trước đó liền đạt đến nửa bước phá toái cảnh giới. Này ưng đao quả thực là nghịch thiên chi vật, cũng khó trách có người nói, Ưng Duyên Phật sống liền là cái phá nhị đại, phá toái hư không nhị đại. Có lẽ Ưng Duyên Phật sống sở dĩ từ bỏ trước đó một thân kinh thiên tu vi, nguyên nhân cũng ở đây. Đại khái là hắn cảm thấy dựa vào ưng đao tu luyện đến nửa bước phá toái, thậm chí có thể phá toái hư không, không phù hợp trong lòng của hắn tín niệm, cho nên liền từ bỏ này một thân tu vi, chuyển tu Phật Pháp. Mà giờ phút này cũng là cái này nghịch thiên ưng đao tặng mà ra. Ưng đao, ưng đao, truyền ưng bội đao, thần khí nghịch thiên, tà đế, quả nhiên là cùng ưng đao người hữu duyên. Lúc này, tông gia đại sư nhẹ thở ra một hơi. Ân, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ưng đao trên thân lưu chuyển đao quang cùng Phật quang. Mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Từng cổ một khổng lồ tin tức liền tuôn tương đương vào trong óc. Mà còn, vẫn là không chướng ngại chút nào tuôn tương đương vào trong óc. Bản thân nguyên thần vậy mà không có chống cự. Oanh, trong óc, từng đạo phù văn xuất hiện, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thân ảnh kia đều là cùng một cá nhân. Thân ảnh kia đang tại diễn luyện bất đồng võ học. Truyền ưng đại hiệp. Thân ảnh kia liền là truyền ưng đại hiệp lưu lại lạc ấn. Giờ phút này, hắn đang truyền thụ hắn cả đời võ học kinh nghiệm cho Dương Tranh. Dương Tranh, tay nắm ưng đao, toàn thân huyền quang lưu chuyển, nhìn như giống như con rối. Trên thực tế không có người có thể ở giờ khắc này gần đến hắn thân. Liền là tông gia đại sư, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trên thực tế, tông gia đại sư giờ phút này trong mắt chỉ là kinh ngạc. Ưng Duyên chính là truyền ưng đại hiệp con trai, lúc trước cũng không có như thế nhanh chóng lĩnh ngộ được truyền ưng đại hiệp lạc ấn. Tà đế mới lấy đến ưng đao, lại bắt đầu lĩnh ngộ. Hơn nữa nhìn cái này Phật quang trình độ, có thể so với nhất trực tiếp quán đỉnh phương pháp. Tông gia đại sư dừng lại một chút, hai tay chắp tay trước ngực, nói nhỏ một tiếng nói, còn mời tà đế, là ta mật tông, biện nhận này Phật mẫu thật giả. Nguyên lai, tông gia đại sư cũng hoài nghi này Phật mẫu thân phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.